Chẳng lẽ người của một tộc đã bị ma tộc tiêu diệt sạch sẽ không sót lại một ai? Vẻ mặt của Chu Quả Nhi trở nên lo lắng. Không có chuyện họ bị diệt sạch được. Dân số một tộc có tới 100.000 triệu, hơn nữa còn có không ít tu sĩ hợp thể kỳ. Cho dù không địch lại ma tộc, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng bị tiêu diệt sạch sẽ như vậy được. Huống hồ ngoài một tộc cùng nhân tộc, chúng ta cùng vài tộc khác kết thành hiệp ước đồng minh nên những tộc đó không thể trơ mắt ra mà nhìn một tộc bị tiêu diệt. Có thể là khu vực này thế lực của ma tộc quá mạnh nên dân chúng một tộc sống nơi đây đã rút lui tất cả khỏi đây thôi. Hàn Lập trầm ngâm một lát rồi chậm rãi trả lời. Tiền bối nói có lý. Chỉ cần chúng ta đi xa cái không gian thông đạo kia hơn chút nữa, ta nghĩ chắc có thể tình cờ gặp được người của một tộc. Chu Quả Nhi nghe cảm thấy có lý, liên tục gật đầu. Hàn Lập không nói gì nữa, tiếp tục thúc giục phi xa chạy tiếp. Trong lòng có chút buồn bực. 3 ngày sau, trước mặt hai người là một mảng rừng mênh mông. Phi xa ngừng lại, lặng lặng trôi nổi giữa không trung. Cách phi xa hơn 100 trượng có 7-8 tên cao giai ma tộc chặn ở phía trước. Mấy tên ma tộc này sau lưng đều mọc lên một đôi màu cánh màu xanh với những sợi gân màu đỏ. Trên người chúng phủ một lớp lông chim, hai mắt đỏ đậm, thoạt nhìn rất dữ tợn. Ngoài ra phía sau chúng màu 5-600 ma cầm 2 đầu. Con nào con nấy to đến cả trượng, khắp cơ thể đầy những vết ban 5 màu, trên đầu còn có thêm một chiếc sừng đen xì. Đây là nhóm thứ mấy? Hàn Lập đứng ở phía trước phi xa, mặt không chút biểu cảm hỏi. Tiền bối, là thứ 7. Chu Quả Nhi cẩn thận trả lời. Hừ, xem ra mấy tên thủ lĩnh ma tộc phụ trách nơi đây còn chưa được say dỗ cẩn thận. Vậy giết hết đi. Chắc là giải quyết hết đám này thì ta có thể được yên tĩnh một khoảng thời gian. Hàn Lập hai mắt nhíu lại, lạnh lùng nói. Tiếp theo, hai tay áo hắn bỗng nhiên rung lên thả ra từng đạo hào quang màu xanh dài chừng nửa tấc. Nhìn lại thì đây đúng là 72 cây kiếm nhỏ. Hàn Lập bấm niệm pháp quyết rồi điểm một cái lên những cây kiếm nhỏ. Tức thì những cây kiếm nhỏ xíu này ông lên như tiếng rồng ngâm. Tiếp đó tất cả tiểu kiếm một hóa thành 2, 2 hóa thành 4, 4 hóa thành 8. Nhất thời trên trời tràn ngập chừng hơn 1.000 thanh kiếm nhỏ màu xanh. Ở phía đối diện cao giai ma tộc nhìn thấy điều này đều vô cùng sợ hãi. Nhưng dường như có mệnh lệnh nghiêm khắc trong người nên chúng cũng không có ý thối lui chạy trốn. Ngược lại, trong tay chúng hắc khí cuồn cuộn biến hóa ra binh khí kiểu dáng khác nhau. Đồng thời sau khi miệng phát ra một tiếng giống, liền biến thành cỗ gió đen thẳng hướng phi xa đánh tới. Mà sau đó 500-600 con ma cầm cùng lúc vỗ vỗ hai cánh, phát ra tiếng kêu cực kỳ ồn ào, như ong vỡ tổ bám theo phía sau những tên cao giai ma tộc. Đi! Ánh mắt Hàn Lập lóe lên một tia sát ý, miệng lạnh lùng phát lệnh. Những thanh kiếm nhỏ màu xanh đồng thời run lên, sau đó lập tức hóa thành đạo kiếm quang dài gần 1 trượng bắn ra. Veo veo, trong phút chốc tiếng xé gió nổi lên khắp trời. Sau một cái chớp động liền đem vài tên cao giai ma tộc cùng mấy trăm ma cầm bao phủ tất cả vào trong đó. Lúc này những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mảng lớn mưa máu cùng vô số phần còn lại của chân tay đã bị cụt rơi từ trên cao xuống. Những tên cao giai ma tộc cùng ma cầm trong nháy mắt liền bị hơn 1.000 đạo kiếm quang chém giết sạch sẽ. Tay áo của Hàn Lập một lần nữa rung lên. Những đạo kiếm quang phía xa bỗng nhoáng lên rồi ầm ầm như ong vỡ tổ bay về chui vào tay áo của hắn. Lúc này trên không trung ngập tràn mùi máu tanh nồng nặc, ngoài ra không còn sót lại thứ gì khác. Ánh mắt Hàn Lập thoáng quét qua phía sau, không nói lời nào, khẽ thúc phi xa dưới chân biến thành một đoàn ánh sáng xanh phá không bay đi. Chặng đường tiếp theo đúng y như những gì Hàn Lập dự đoán, không có một ma vật nào nữa xuất hiện. Nhưng mà dọc đường bay của phi xa, những cái cây to màu xanh đen lại thỉnh thoảng xuất hiện.

Có lẽ họ đã bị giết sạch hoặc bị bắt đi làm nô dịch rồi. Tiền bối, tất cả những lời vãn bối nói ra đều là sự thật. Mong rằng tiền niệm tình đồng minh có thể đưa chúng tôi đến vùng được bảo vệ không? Lão giả đứng đầu tiểu bộ lạc một tộc này là một gã luyện hư kỳ, sau khi kể hết sự tình liền hướng về phía Hàn Lập mà đau khổ cầu xin. Hàn Lập đưa ánh mắt quét qua mấy người phía sau. Thấy trong bọn họ phụ nữ và trẻ em người già chiếm tới 2/3. Không khỏi trầm ngâm một chút, lúc sau mới chậm rãi nói. Mang các ngươi cùng đi, ta tất nhiên không phải không có khả năng. Nhưng có chuyện quan trọng mà ta nên nhắc nhở các ngươi trước. Trên đường ta tới đây đã đấu với vài tốt ma tộc cao giai, vì vậy bọn chúng đã bắt đầu chú ý đến ta. Việc bọn chúng tìm đến chỉ còn là sớm hay muộn thôi. Đến lúc đó các ngươi cùng ở bên cạnh ta lại càng thêm nguy hiểm. Các ngươi nhiều người như vậy, một khi bắt đầu chiến đấu, ta lại không thể bảo vệ toàn bộ các ngươi. Cái gì, có chuyện này sao? Đã như vậy, vãn bối cũng không gượng ép nữa. Nhưng hy vọng tiền bối có thể đem tình cảnh của chúng ta nói cho các vị tiền bối của lực lượng đồng minh. Hy vọng các tộc sẽ sớm phát ra đại quân cứu chúng ta thoát khỏi biển khổ. Nếu thật như có ngày đó, bọn người vãn bối sẽ vô cùng cảm kích. Lão giả một tộc lộ ra vẻ mặt thất vọng, nhưng cuối cùng sau khi suy nghĩ một chút, mặt lại đầy cầu khẩn, hướng Hàn Lập trịnh trọng thi lễ mà nói ra. Tốt, chuyện này không có vấn đề. Ta sẽ gửi tin nhắn này giúp các ngươi. Nhưng hiện tại ta cũng không rõ sự phân bố của đại quân ma tộc. Bộ lạc các ngươi có tư liệu cùng bản đồ về phương diện này không? Lần này, Hàn Lập đáp ứng hết sức dứt khoát, cũng hỏi ngược lại một câu. Chúng tôi thường trốn đông chạy tây nên cũng thu thập được một ít thông tin. Chẳng qua là không kỹ càng lắm, chỉ có đại khái mà thôi. Vị trưởng lão của bộ lạc trả lời. Đại khái cũng được rồi. Hàn Lập mỉm cười, lộ ra vẻ hài lòng. Sau khi hắn theo một tộc trưởng lão tới nơi lấy được tư liệu cùng bản đồ liền lập tức bay đi. Mà bọn người một tộc người tự nhiên cũng tuyệt đối không dám ở lại chỗ cũ nữa, họ lập tức rời tới một nơi trú ẩn đã được dự phòng trước. Hơn 10 ngày sau, Hàn Lập điều khiển phi xa bay qua phía trên một cái hồ nước xanh biếc. Đột nhiên phía dưới mặt hồ nước bất ngờ tách ra làm hai. Một bàn tay khổng lồ màu xanh từ đó phóng ra như một tia chớp nắm gọn phi xa trong lòng bàn tay. Bàn tay khổng lồ năm ngón chỉ dùng một chút sức, liền nghe được tiếng nổ vang lên, phi xa trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành một đoàn lửa xanh. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 2144. Lại đấu với nguyên sát. Đang cập nhật bản dịch, bà con đọc côn vơ đỡ vậy. Mà đúng lúc này, phi xa trên không hơn 20 trượng cao trong hư không động cùng một chỗ, ba đạo nhân ảnh lần nữa im ắng thoáng hiện mà ra. Thình lình đúng là Hàn Lập và ba người. Nguyên lai tại phi xa bỗng nhiên lọt vào tập kích phía trước một khắc, Hàn Lập hay mở ngoặc tròn vẫn đóng ngoặc tròn là phản ứng đi qua. Lập tức thi triển thuẫn di thần thông, đem ba người tất cả đều chuyển qua phi xa bên ngoài. Giờ phút này Hàn Lập đứng ở trên không ở bên trong thần ngưng trọng hướng phía dưới phương mặt hồ nhìn lại. Phía dưới địch nhân có thể giấu riêng được hắn và giải đạo nhân hai người tai mắt, có thể thấy được thần thông to lớn. Xem ra lúc này đây, là tộc ở chỗ này chính thức cường giả tìm tới đã đến. Ngay tại Hàn Lập tự định giá lấy thời điểm, bích lục bàn tay lớn, phanh, một tiếng trực tiếp hóa thành bọt nước sụt đổ ra, cũng từng ly từng tí một lần nữa rơi vãi trở về trong hồ nước. Cùng lúc đó, phía dưới mặt hồ đang kịch liệt quay cuồng ở bên trong. Một tòa 10 trượng cao đại điện, lại theo trong nước từ từ bay ra. Thử điện toàn thân ấm ánh sáng long lanh, hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Lại phảng phất là dùng hồ nước trực tiếp ngưng kết mà thành giống như. Tại đại điện lớn chỗ, một gã mặt lục chiến giáp tử đứng ở nơi đó, hắn làn da hơi đen, hai đầu lông mày ẩn có một cổ anh tuấn chi khí phát ra mà ra, hai mắt lạnh như băng nhìn qua không trung Hàn Lập. Người này tộc tử trên người khí tức thâm bất khả trắc, cho người một loại căn bản không dám nhìn thẳng cảm giác sợ hãi, đúng là một gã đại thừa kỳ tồn tại. Nhưng Hàn Lập vừa thấy thử có chút quen thuộc khuôn mặt, thần không khỏi biến đổi, không tự chủ được nói một câu. Là ngươi, ngươi vậy mà thực đem bản thể hàng lâm linh giới. Lục Giáp nghe xong Hàn Lập chi hỏi về sau, hơi thở mùi đàn hương từ miệng có chút một chương, làm ra một bộ loại bạch ngọc hàm răng lạnh lùng nói ra. Bổn tỏa cũng không nghĩ tới có thể nhanh như vậy mà lần nữa nhìn thấy ngươi rồi. Ngươi một hai lại làm tức giận bổn tỏa, lúc này đây đụng phải ta bản thể tự nhiên tuyệt không có buông tha đạo lý. Thúc thủ chịu trói lời mà nói. Xem tại ngươi thức thời phân thượng, ta có lẽ có thể tha chết cho ngươi. Nếu là thật sự cùng với bổn tỏa động thủ tựu tuyệt tránh khỏi phi phách tán kết cục. Nguyên sát, ngươi thực cho rằng bằng vào bản thể có thể lưu lại ta. Trong khoảng thời gian này, ta bái kiến quý tộc thánh tổ cũng không phải một hai cái, cũng không gặp bọn hắn thật có thể làm gì được ta như thế nào hay sao? Hàn Lập trầm ngâm trong chốc lát về sau, mới ngáp một cái nói. Cái này Lục Giáp đúng là vị kia cùng Hàn Lập rất có ăn oán nguyên sát thánh tổ, mà là hay mở ngoặc tròn vẫn đóng ngoặc tròn là bản thể đích thân đến. Tuy nhiên Hàn Lập lần thứ nhất thấy vậy bản thể, nhưng là bởi vì trước kia từng bị thứ nhất mở ngoặc tròn chiếc đóng ngoặc tròn có hóa thân truy sát một thời gian thật dài cố, cho nên liếc tựu nhận ra được trong nội tâm không khỏi âm thầm nói thầm không ngừng. Bất quá hắn bởi vì bản thân tu vị tiến nhanh, mà lại bên cạnh cũng có giải đạo nhân nguyên nhân, ngược lại là không có nhiều kinh hoàng, chỉ là tâm niệm nhanh chóng chuyển động xuống, âm thầm tại tự định giá lấy ứng đối kế sách. Nguyên sát nghe xong Hàn Lập nói như vậy, đuôi lông mày nhảy lên, trên mặt hiện lên một tia sát ý, nhưng trong miệng nhưng chút nào cảm tình không có nói. Ngươi bái kiến những thứ khác thánh tổ, nói như vậy. Vài ngày trước theo trong thông đạo xông ra đến người thật là ngươi. Như thế có chút ý tứ, ta thật đúng là hiếu kỳ chính là một gã hợp thể kỳ tu sĩ, như thế nào theo mặt khác thánh tổ trong tay thoát được mệnh hay sao, ngươi có thể như thế thời gian ngắn theo hợp thể trung kỳ tu luyện tới hợp thể hậu kỳ, cũng là xem như vạn năm khó gặp tu luyện kỳ tài. Đáng tiếc hôm nay đã bị bổn tỏa đụng phải, tu luyện của ngươi chi lộ xác định đã đến cuối cùng. Vừa dứt lời, nguyên sát cũng không đợi Hàn Lập nói sau thân như vậy, một tay bỗng nhiên vừa nhấc hướng về Hàn Lập ba người hư không một chảo mà đi. Oanh, một tiếng. Phía dưới hồ nước thoáng một phát như thác nước phóng lên trời, cũng tại trên đường bỗng nhiên ngưng tụ về sau, lần nữa biến ảo thành một cái bích lục bàn tay khổng lồ. Thử tay nhưng so với lúc trước cái con kia lớn hơn đâu chỉ gấp 10 lần, năm ngón tay một phần càng đem bầu trời đều thoáng một phát che phủ lên hơn phân nửa, một cái cuốn về sau thẳng đến Hàn Lập ba người chúi xuống mà xuống. Nước thuộc thần thông. Hàn Lập hai mắt nhíu lại trong miệng thì thào một câu, há miệng từng cái phun, một đoàn ngân minh mông hỏa cầu kích xả mà ra, hơn nữa một tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Phúc, một tiếng, ngân hỏa bóng quay tít một vòng, biến ảo trở thành một cái hơn một xích lớn ngân hỏa điểu. Lúc này, Hàn Lập tay kia chính là dùng một ngón tay hướng về hỏa điểu có chút một ít mà đi. Hỏa điểu dương thủ một tiếng thanh minh thân hình dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ điên cuồng phát ra mà bắt đầu. Trong nháy mắt biến thành như ngọn núi cực lớn, hai cánh dương lên xuống. Xông về bàn tay khổng lồ. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Cực lớn hỏa điểu một cái chớp đồng về sau, liền trực tiếp đập lấy bàn tay khổng lồ ở trung tâm, hai người đồng thời bạo liệt mà mở. Trên bầu trời thủy hỏa đan vào, một sợi vạc nước phẩm chất thủy hỏa chi trụ, phóng lên trời, lại lập tức hóa thành bạch minh mông hơi nước tứ tán mà mở. Trong lúc nhất thời, không trung lộ vẻ trắng xóa hơi nước. Trong đại điện Lục Giáp gặp tình hình này, ra một tia khinh miệt sáng tươi cười, không thấy hắn có gì cử động, chỉ là môi đỏ thở khẽ một cái, tụ chữ. Trong chốc lát, trên bầu trời động cùng một chỗ, rậm rạp chẳng chịt điểm một chút ánh sáng màu lam lăng không hiện hiện mà ra, khẽ run lên xuống tựu như mưa rơi chui vào hơi nước trong. Phanh! Một tiếng. Hơi nước cuồn cuộn tụ lại về sau, biến ảo thành một tòa cao hơn ngàn trượng bạch sơn phong có chút nhoáng một cái về sau. Vô số lam phù văn từ đó phiêu tán mà ra, cũng xuống vừa mới rơi mà đi. Ngọn núi bay bổng, nhìn như chút nào sức nặng đều không có bộ dạng. Nhưng là phía dưới Hàn Lập vừa thấy cảnh này, mặt lại lập tức biến đổi, trong miệng quát khẽ một tiếng về sau. Ngay tại kim quang đại phóng trong biến ảo thành kim cử viên, cũng vù vù hai quyền hướng về ngọn núi cuồng kích mà ra. Kim quyền ảnh lói lên tức thì tự hóa thành hai cổ vòi rồng chạy không chung một cuốn mà đi. Âm âm, nổ mạnh về sau, lam phù văn bị cuồng phong cuốn nhộn nhạo phiêu động, phảng phất tùy thời đều có thể tản ra mà khai mở, nhưng bạch sơn phong bản thể lại nhưng rơi đi xuống đi, lại không chút nào thụ cuồng phong ảnh hưởng. Hàn Lập biến thành cử viên thấy vậy, trong nội tâm càng là cả kinh, đánh ra hai cái bàn tay lớn đột nhiên co rụt lại, lại đồng thời một cái cuốn. Linh quang lóe lên. Thanh hắc hai tòa núi nhỏ thoáng một phát lăng không trong lòng bàn tay hiện hiện mà ra. Đón lấy cử viên hai cái cánh tay đột nhiên như trong chóng cuồng luôn mở ngoặt tròn phiên đóng ngoặt tròn mà lên, cũng tại trong miệng giống to một tiếng về sau. Mười ngón đồng thời buông lỏng, hai tòa cực núi tựu phát ra nổ đùng chi âm hướng không trung một quăng mà ra. Chỉ thấy đen thanh hai luồng quang cầu chỉ là một cái thoáng, tựu hung hăng đập chúng rơi xuống bạch sơn phong cuối cùng. Vốn là chói mắt cực kỳ hào quang im ắng bộc phát ra, đón lấy long trời lở đất giống như thanh âm mới thoáng một phát vang vọng toàn bộ bầu trời. Đồng thời một cổ phảng phất có thể hủy diệt thiên địa đáng sợ động, hướng tứ phía tám phương cuồng cuốn mà lên thoáng một phát làm cho cả bầu trời đều chịu vù vù bắt đầu mơ hồ. Cự viên mắt thấy cảnh này, không nói hai lời bên ngoài thân kim hà lói lên, liền đem bên cạnh Chu Quả Nhi một cuốn mà vào, đồng thời đi nhanh khẽ động thoáng một phát tránh nhập phụ cận hư không không thấy bóng sáng. Bên cạnh giải đạo nhân thì là mặt không biểu tình thân hình như đúc hồ, người tự hóa làm một cơn gió màu xanh lá ở tại chỗ biến mất. Sau một khắc, hủy diệt động liền từ hai người đứng thẳng chỗ một cuốn mà qua, lại để cho phủ cận hư không đều có chút bắt đầu vặn vẹo. Bên kia nguyên sát, mắt thấy đáng sợ động cuồng quyển đánh úp lại, chỉ là lông mày kẻ đen có chút nhíu một cái, trong miệng thốt ra mấy cái không rõ chú ngữ thanh âm. Lập tức vị trí đại điện thả ra một mảnh nhu hòa ánh sáng màu lam đến. Động tiếp xúc ánh sáng màu lam về sau, vô thanh vô tức hướng hai bên một phần mà qua, lại đối với đại điện chút nào ảnh hưởng không có. Chói mắt hào quang rốt cuộc thu vào tản ra, hiện ra trên bầu trời tình hình. Chỉ thấy tại trên bầu trời, thình lình xuất hiện ba tòa ngọn núi đến, một lớn hai nhỏ, cũng hiện lên xếp theo hình tam giác điệp rơi cùng một chỗ, trên không trung tất cả lộ ra thần thông rằng co không nhỏ lấy. Bạch sơn phong ánh sáng màu lam lòe lòe. Vô số phù văn quay chung quanh hắn xoay quanh bất định. Hắc sơn phong dáng mây xám trận trận, sóng lớn giống như hướng không trung cuồng quyển không thôi. Núi xanh phong thì không hình kiếm khí vạn đạo. Suy suy thanh âm trải rộng phủ cận hư không các nơi. Giờ phút này cử viên cùng giải đạo nhân thân hình mới tại hơn trăm trượng bên ngoài khác một nơi, động vừa hiện một lần nữa hiện thân mà ra. Nguyên sát trong mắt lãnh ý lói lên, một căn ngón tay ngọc bỗng nhiên hướng về không trung xa xa một ít, đồng thời một cái phong chữ lối ra. Xì. Lạp thanh âm nổi lên. Bạch sơn phong bên ngoài thân xoay quanh lam phù văn, đồng thời bạo liệt mà khai mở, một cổ phảng phất có thể đông lạnh thông thiên mà kỳ hàn lập tức từ trên trời giáng xuống. Thanh hắc hai tòa cực núi, một tiếng gào thét về sau, đồng thời ánh sáng màu lam lóe lên, tựu riêng phần mình bị một đoàn lam nhạt hàn băng phong tại trong đó. Hàn Lập biến thành cự viên mắt thấy cảnh này, ngược lại hít một hơi khí lạnh, không lưỡng lự xuống, một tay giương lên, ngân linh diễm lập tức theo năm ngón tay trong xào giạt toát ra, cánh tay khẽ động về sau, muốn hướng xa xa cực núi chỗ ném đi mà ra. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên bốn phía hư không lam nhạt linh quang lóe lên, hiện ra tám đầu nhàn nhạt ấm ánh bóng người, khuôn mặt cùng nguyên sát độc nhất vô nhị. Nhưng hết lần này tới lần khác toàn thân ấm ánh trong suốt, phảng phất băng điêu giống như, cũng đột nhiên hướng Hàn Lập cùng giải đạo nhân bổ nhào về phía trước mà đến. Về phần bên cạnh Chu Quả Nhi, rõ ràng bởi vì tu vị qua thấp duyên cớ, căn bản không có bị cho rằng mục tiêu. Hàn Lập trong nội tâm sùng mình, không lưỡng lự xuống, cử viên bàn tay ngân diễm chỉ là nhoáng một cái, tựu thoáng một phát hóa thành hai cái ngân hỏa tác, hướng trong đó hai đạo ảnh một bộ mà đi. Đồng thời hai bên kim quang lục mang riêng phần mình lói lên, ba đầu sáu tay phạm thánh kim thân cùng xanh biếc linh thân thể cũng riêng phần mình quỷ dị hiện hiện mà ra, khẽ động xuống, không chút khách khí cũng đánh về phía mặt khác hai đạo ấm ánh bóng người. Về phần đánh về phía giải đạo nhân bên kia bốn đạo nhân ảnh, giải đạo nhân chỉ là đột nhiên há miệng ra, bốn đạo kim quang đồng thời kích xạ mà ra, cũng lói lên tức thì chọc thủng ấm ánh bóng người thân hình mà qua. Hai đạo ấm ánh bóng người thân hình dừng lại, thân hình bị hai đạo hỏa tác thoáng một phát đã cuốn lấy mấy vòng, rào rạc hỏa diễm xông lên mà khởi xuống, tựu lập tức đem hai người bao phủ tiến vào trong đó. Thủy hỏa tương khắc xuống. Bóng người trong khoảnh khắc biến thành hư ảo. Về phần hai bên mặt khác hai đạo nhân ảnh bị kim thân cùng linh thân thể cản lại xuống. Vậy mà tay không tấc sắt cùng hai người vù vù đánh nhau mà bắt đầu. Nhấc tay giơ lên đủ ở giữa trận trận hàn khí cuồn cuộn thanh thế vậy mà có chút không kém, thực lực không thua bình thường tôn. Mà đánh về phía giải đạo nhân bốn đạo nhân ảnh cũng không biết chọc thủng chúng thân hình mà qua kim quang có gì không biết huyền diệu ở trong đó. Tại kim quang thoáng qua một cách lập tức, bốn người lại ngưng tụ đỉnh ngay tại chỗ. Giải đạo nhân cánh tay vừa nhấc, một bàn tay bay bổng hư không liền phách mọi nơi. Bốn đạo ấm ánh bóng người lúc này bang bang, vỡ vụn mà mở. Hàn Lập thấy vậy đại hỉ, biến thành cự viên cũng đột nhiên dùng hai ngón tay hướng hai bên riêng phần mình hư không vẽ một cái. Dài hơn một trượng thanh minh mông kiếm khí một cuốn về sau, liền đem đang cùng kim thân linh thân thể tranh đấu bóng người. Cũng lập tức quấy trở thành nát bấy. Xa xa trong đại điện nguyên sát thấy vậy, nếu không không có nổ, ngược lại khóe miệng có chút nhích lên cười khẽ mà bắt đầu. Hai tay đi phía trước vừa để xuống, sẽ cùng lúc bấm niệm pháp quyết mà lên. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com Chương 2145. Khách đến bất ngờ. Đột nhiên trong hư không xuất hiện vô số đốm sáng màu lam, chúng bắt đầu ngưng kết với nhau tạo thành những bóng người y hệt như tám cái bóng trong suốt khi nãy. Xung quanh Hàn Lạc và giải đạo nhân lúc này bỗng có thêm hơn trăm bóng người trong suốt đang bao vây bọn họ. Không thể nào! Hàn Lập thấy vậy liền trở nên kinh hoàng. Nếu những bóng người này có thực lực ngang với tám tên lúc trước, như vậy thì mình sẽ phải cùng một lúc đau với hơn trăm tên có cùng tu vi hợp thể kỳ hay sao? Cho dù nguyên sát có là thánh tổ của ma tộc đi nữa nhưng không thể nào có thần thông đi ngược với lẽ trời như vậy. Hàn Lập hít sâu một hơi, ở giữa hai mắt của cử viên bỗng nhiên nứt thành một vết máu rồi phun ra làn khí màu đen, làn khí lập tức huyễn hóa thành một con mắt đen như mực. Đúng là phá diệt phá mục. Con ngươi yêu dị này mới vừa động đã tỏa ánh mắt lạnh băng nhìn khắp bốn phía. Ra là vậy. Trong miệng cử viên phát ra tiếng ông ông như chuông kêu, nó đưa một cánh tay chụp tới hư không phía trước, Không gian liền giấy lên từng trận dao động, cánh tay của cự viên vừa nhoáng lên đất liền mất tích vào trong hư không. Cùng lúc đó hào quang màu vàng léo lên trước ngực của một bóng người trong suốt vừa được ngưng tụ thành, một bàn tay lông lá xù xì từ trong hư không hiện ra, năm ngón tay cũng nhanh như tia chớp bổ đến. Một màn không thể tin nổi hiện ra. Khuôn mặt của bóng người trong suốt vốn không hề có chút cảm tình nào nhưng bỗng chốc trở nên kinh hoàng. Hai tay hắn khoanh lên trước ngực, đột nhiên hào quang lóe lên ngưng kết thành một cái khiên băng màu lam quay tròn che chăn kín lấy toàn thân. Tiếp đó bàn chân khẽ giấm, thân hình nó liền như một mũi tên bắn vọt về phía sau. Bóng người này hoàn toàn khác với tám cái bóng lúc trước, nó không hề dám đón đỡ bàn tay của cự viên. Nhưng đúng lúc này cự viên đó hàn lập biến thành bổng hét lớn một tiếng làm cho không gian quanh đó cộng hưởng ông ông lên. Bàn tay của cự viên ở phía bên này cũng trở nên sắc bén như không gì không phá được, năm ngón khẽ hé ra bắt lấy tấm khiên băng đem đập nát không còn một mảnh. Bàn tay lại rít lên một tiếng chói tai rồi bắn vọt đi. Bóng người trong suốt đang bỏ chạy kia chỉ kịp nhìn thấy trước ngực có một bàn tay lông lá màu vàng thật to nhoáng đến, ngực hắn chợt nóng rát lên. Bàn tay đã xé rách lồng ngực hắn rồi truyền từng cơn đau đớn khủng khiếp vào tận sâu trong hồn phách. Bóng người không kìm chế được đành hét lên một tiếng thật thảm thiết. Khuôn mặt vốn rất giống nguyên sát của nó bỗng nhiên biến ảo thành bộ dáng của một ma vật có đôi tai khỉ đang rất giận dữ. Nó gượng gạo cúi đầu xuống nhìn lỗ thủng khổng lồ đó bàn tay lông vàng gây ra trước ngực. Phanh! Một ngọn lửa bạc cháy bùng lên trên bàn tay lông vàng, liền đem ma vật bao trùm vào trong đó. Con ma vật này gào giống lên mấy tiếng thảm thiết rồi nhanh chóng tắt nghẽn lại. Lúc này, bàn tay đầy lông vàng khẽ run lên rồi biến mất. Cự viên lông vàng chậm rãi thu bàn tay vừa rồi trở về. Mà cùng với lúc ma vật bỏ mạng, các bóng người khác đang phân tán khắp nơi trong không trung bỗng tự nhiên vỡ nát ra, hóa thành vô số điểm sáng màu lam rồi tan biến giữa không trung. Nguyên sát đang đứng phía dưới nhìn thấy vậy, lần đầu tiên vẻ khó coi mới xuất hiện trên mặt ả. Ma vật trong suốt mà ả nuôi khi nãy là tinh tượng thú, một loại ma thú cực kỳ hiếm hoi. Chẳng những nó có được thần thông cực kỳ băng lạnh mà còn có thiên phú một lúc hóa thành trăm ngàn tấm thân ở các trận chiến trước đây. Mỗi khi thả con thú này ra, nếu đối thủ không thể tìm ra bản thể của nó, thì chỉ nhờ vào những hóa thân nó có thể quét sạch đối thủ có tu vi dưới đại thừa kỳ. Mà nguyên sát cũng nhờ có nó mà tiêu diệt được không biết bao nhiêu cường địch. Nhưng vừa rồi mới chỉ thả nó ra được một chút đã bị hàn lập dễ dàng khám phá ra điểm yếu rồi đem giết luôn. Điều này nằm ngoài dự đoán của ả, sự khinh thường hàn lập lúc trước của ả cũng giảm đi hơn phân nửa. Tuy nhiên ma thạch bản mạng của con tinh tượng thú này đã được ả luyện hóa hóa làm một thể. Dù thân thể nó bị phá đi, nhưng chỉ cần sau này ả tế luyện lại một thời gian thì vẫn có thể làm cho nó sống lại. Chính vì vậy mà nguyên sát càng đề cao cảnh giác, nhưng ả cũng không mấy tức giận vì lần thua thiệt vừa rồi. Đúng là có chút bản lãnh. Thảo nào điệu bộ lại ngang tàng đến thế. Nhưng nếu ngươi nghĩ rằng chỉ với một chút thần thông như vậy mà có thể đối chọi với thánh tổ thì đã sai hoàn toàn rồi. Ta không biết tên thánh tổ lúc trước ngươi nhìn thấy đang bị cái gì, hay gặp phải hoàn cảnh phức tạp nào. Nhưng bây giờ bổn tỏa sẽ toàn lực ra tay, ngươi sẽ tuyệt đối không có phần thắng đâu. Nguyên sát nói mấy câu lạnh lùng xong liền bấm niệm pháp quyết. Một đám mây màu lam sáng rực hiện ra sau lưng ả, sau đó lại hóa thành một cột sáng phóng lên cao vút. Tiếp đó, một cái bóng ảnh chó sói cao hơn 10 trượng bất ngờ xuất hiện trên không, toàn thân nó màu lam, hai hốc mắt có lửa cháy đỏ rực. Một làn khí tức đáng sợ làm người ta nghẹt thở từ thân hình con sói tỏa ra tràn ngập khắp trời đất, rồi hướng tới phía bên đám người hàn lập. Cự viên đó hàn lập biến thành bị luồng khí tức khủng khiếp này ập đến liền run lên, hai chân nó cũng loạng choạng lùi nhanh về sau vài bước. Cho dù Hàn Lập có là vô địch trong giới hợp thể kỳ đi nữa, nhưng khi hắn đối mặt với áp lực của một gã đại thừa kỳ cũng không tránh khỏi bị ép thụt lui lại. Giải đạo nhân ở bên này vẫn tỏ ra lạnh lùng như thường, một tay của gã khẽ vung lên thả ra một vầng hào quang màu vàng đem toàn thân hắn và Chu Quả Nhi cạnh đó bao bọc vào trong. Khi làn áp lực khủng khiếp tràn tới chỗ giải đạo nhân, quần sáng ở phía trước chỉ lóe lên vài cái rồi hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra tiếp. Chu Quả Nhi đứng bên cạnh cũng không hề tổn thương cọng tóc nào. Đây là bản mạng ma tướng của nguyên sát sao, quả đúng là vô cùng đáng sợ. Giải huynh, bây giờ ngươi đã khôi phục được mấy phần pháp lực rồi, có thể toàn lực đánh một trận không? Cử viên tỏ ra kiêng kỵ nhìn về bóng ảnh của con sói màu lam phía xa, nó lại quay qua giải đạo nhân hỏi. Bây giờ ta vẫn còn thiếu một chút nữa mới khôi phục lại cảnh giới đại thừa, nếu chỉ một mình ta thì không thể đánh lui à được. Giải đạo nhân đờ đẫn trả lời. Không phải chỉ một mình giải huyên, còn có Hàn Mỗ ở đây. Nếu bây giờ không đánh lui ảo, chỉ sợ ảo sẽ không để yên cho chúng ta đi. Đạo hữu hãy ra tay hết sức gì, cử viên nói oang oang. Nếu ta và ngươi phối hợp thì đúng là có thể thắng. Ánh mắt của giải đạo nhân chợt lóe, hắn gật đầu trả lời. Hàn Lập nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Cự viên đó hắn biến thành liền không hề do dự đấm thùm thụp vào ngực, tiếp đó quanh thân nó bay ra vài quần sáng đủ loại màu sắc khác nhau. Sau khi quay một vòng, chúng liền biến thành các hình ảnh của các loại chân linh như thiên long, thải phượng, côn bằng. Mà Phạm Thánh Kim thân đang ở một bên khác cũng quay về nhập vào thân hình của cự viên. Ngay sau đó thân hình của cự viên lông vàng nhanh chóng lớn lên gấp bội, chẳng mấy chốc đã hóa thành một con quái vật to như quả núi. Đồng thời xung quanh thân thể nó tỏa ra hào quang màu vàng rực rỡ, nó sống to một tiếng, lập tức biến thành hình dáng ba đầu sáu tay. Còn giải đạo nhân bước nhanh một bước về phía trước, trong vầng hào quang màu vàng hắn liền trở về hình dáng vốn có là một con cua khổng lồ. Trên thân nó bỗng vang lên một tiếng sấm im tai rồi tuôn ra vô số tia chớp màu bạc, chúng đan chi chít vào nhau rồi tạo thành một cái võng bằng sấm chớp thật lớn che phủ toàn thân con cua bên dưới. Nguyên sát nhìn thấy hình dạng của cự viên và con cua khổng lồ thì đồng tử khẽ co lại, à cũng không nói gì thêm mà đem bàn tay lật lên, trong tay bỗng hiện ra một cây chùy nhỏ màu nửa xanh nửa trắng. Cây chùy dài khoảng 3 thước. Mặt ngoài chi chít khoảng hơn 100 hoa văn hình con mắt màu vàng. Cổ tay của nguyên sát khẽ run lên, cây chùy nhỏ tỏa ra ánh sáng chói mắt, hơn 100 con mắt trên thân nó cũng đồng thời mở ra để lộ bên trong là những con người màu vàng nhạt đang chớp chớp chuyển động không ngừng. Nếu nhìn vào cảnh này quả thật làm cho người ta sợ lạnh tóc gáy. Nguyên sát hừ lạnh, cánh tay hơi động đem cây chùy nhỏ ném lên trên không trung. Một tiếng nổ vang lên, giữa không trung đột nhiên hiện ra bóng một cây chùy thật lớn màu trắng. Nó hung hăng đập xuống. Từ trên bóng chùy truyền đến những tiếng sấm im tai. Hai mắt của Hàn Lập lóe sáng, hắn tỏ ra hơi ngạc nhiên. Cây chùy màu trắng không đánh về phía Hàn Lập cùng với Hoàng Kim Cự Giải, mà nó lại bay tới một ngọn núi nhỏ ở bên dưới. Dựa vào uy thế khủng khiếp của cây chùy, chỉ sợ nếu đỉnh núi bên dưới bị đánh trúng chắc chắn sẽ bị đạp nát. Nhưng đúng lúc này trên đỉnh núi lại vang lên một âm thanh lạnh nhạt của một nam tử nào đó. Nguyên đạo hữu quả không hổ thẹn là một thánh tổ của ma tộc, chỉ mới một lúc đã phát hiện ra lão phu rồi. Tiếng nói vừa dứt thì một đạo cầu vồng màu bạc từ trên đỉnh núi lóe lên, nó hơi chớp động một cách đã đụng vào bóng chùy đang đánh xuống. Một tiếng nổ long trời lở đất. Hai làn hào quang màu bạc và trắng hóa vào nhau tạo thành một quả cầu thật lớn. Khối cầu ở giữa không gian nổ tung ra, hóa thành những cơn lốc dao động kịch liệt hướng về các nơi tràn đi. Các đỉnh núi, rừng cây ở xung quanh đó liền biến thành tro bụi, cả một vùng rộng lớn cũng bị san phẳng. Sau khi cơn lốc của vụ nổ tan đi, không trung phía trên đỉnh núi lúc nãy bỗng hiện ra thêm hai bóng người. Hàn Lập cúi xuống, ánh mắt vừa nhìn thấy họ, trong lòng hắn bỗng như trời nghiêng đất ngả. Hai người kia là một nam một nữ, nam mặc chiếc áo bào màu bạc, hai bên có sọc đen thui chạy dài đến tận hông, khuôn mặt trẻ trung, hắn đang thản nhiên cười. Nữ có dáng vẻ thướt tha, da thịt trắng như tuyết, mái tóc dài óng ánh như bạc nguyên chất thẳng tắp sau lưng. Càng nhìn càng thấy thiếu nữ có dung mạo xinh đẹp trong trắng cực kỳ, làm cho người ta có cảm giác như được thoát tục vậy. Nàng vừa hiện ra đã dùng đôi mắt màu xanh nhạt xinh đẹp ngóng về cự viên đó Hàn Lập biến thành, vẻ mặt của nàng có chút kích động. Nguyên sát vừa thấy gã nam tử kia thì trở nên cao có, trên mặt liền như được phủ thêm một tảng băng, à nói. Ngao khiếu, lão gia hỏa như ngươi cũng dám một mình lẻn tới đây sao, chẳng nhẽ người không biết sợ chết ư? Nam tử kia đúng là tu sĩ đại thừa duy nhất của yêu tộc, hắn xuất thân từ tộc Ngân Nguyệt Lang, chính là Ngao khiếu lão tổ. Thiếu nữ tóc màu bạc ở bên cạnh hắn chính là người mà năm đó Hàn Lập từ biệt ở Côn Ngô Sơn đến tận mãi sau này ở linh giới vẫn chưa gặp lại, Linh Lung tiên tử. Hàn Lập vừa gặp lại được Ngân Nguyệt liền tỏ ra ngẩn ngơ, sau khi cơn giật mình qua đi hắn lại tỏ ra mừng như điên. Nhưng không đợi hắn kịp hỏi thăm lời nào thì Ngao khiếu đã cười ha hả nói trước. Nguyên sát, nếu đúng là ngươi thật sự có bản lãnh giữ lại tấm xương già nua này thì ta cũng không xuất hiện ở đây đâu. Nhưng bây giờ ngươi hay xem lại đi. Ngoài lão phu còn thêm hai vị đạo hữu này nữa thì ngươi có thể nắm được bao nhiêu phần thắng đây, đừng nói là bắt ta nắm lại, mà chính ngươi đang gặp phiền toái mới đúng. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 2146. Ngao khiếu và Ngân Nguyệt. Vẻ mặt của Nguyên Sát không khỏi trầm xuống khi nghe Ngao khiếu nói vậy. À, đưa ánh mắt nhìn tới chỗ Hàn Lập đang biến thành cử viên cùng với Hoàng Kim cử giải, nhíu mày suy tính một lúc rồi bật cười lạnh lùng. Bàn tay của ả khẽ phất vào hư không, cái tiểu chùy màu trắng chợt hiện ra rồi lói lên một vầng hào quang màu vàng, sau đó nó lại quỷ dị biến mất. Cái bóng của con sói khổng lồ cũng lao đến nhập vào trong tòa điện không thấy tăm hơi. Tiếp đó cả tòa điện lớn tỏa ra vô số ký hiệu màu lam, nó run lên rồi hóa thành một đoàn hào quang màu lam phá không bay đi. Chỉ mới chớp động một cái mà bóng sáng của nó đã biến mất ở cuối chân trời. Mãi tận lúc này, từ xa văng vẳng truyền đến giọng nói của Nguyên Sát. Ngao khiếu, nếu ngươi đã nhúc tay việc này thì ta sẽ rút lui. Nhưng may mắn sẽ không thường xuyên đến với ngươi như vậy đâu. Lần tới nếu để ta bắt gặp các ngươi đi một mình, ta sẽ tuyệt đối không dễ dàng buông tha các ngươi. Vừa dứt lời, lam quang ở phía chân trời lại chợt lói lên vài cái rồi biến mất. Tuy Nguyên Sát là phụ nữ nhưng phong cách làm việc của ả lại rất quyết đoan. Vừa thấy Ngao khiếu xuất hiện thì biết hôm nay không thể thoải mái đánh chết Hàn Lập, mà ngược lại có thể bản thân sẽ lâm vào nguy hiểm. Vì vậy ả dứt khoát bỏ đi, không hề chần chừ do dự. Hàn Lập thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn gọi giải đạo nhân một tiếng rồi toàn thân hai người tỏa ra hào quang chớp động, cả hai liền khôi phục hình dáng con người. Còn khối băng đang giam giữ hai tòa cực sơn thì bị Hàn Lập nâng tay thả ra hai ngọn lửa màu bạc làm tan chảy mặt ngoài khối băng. Hai ngọn núi một lần nữa hạ xuống, liền bị Hàn Lập đưa tay áo ra thu lấy. Ngao khiếu xoay người lại đưa hai mắt hướng về phía Hàn Lập rồi giơ một cánh tay lên. Một đạo ánh sáng trắng bắn ra xoay tròn một cái rồi tỏa ra hào quang chói mắt. Lập tức phía trước hiện ra một cái thuyền lớn xung quanh lấp lánh ánh sáng bạc. Chiếc thuyền chia làm 5 tầng, dài hơn 100 trượng, mặt trên có mấy vệ sĩ mặc áo giáp đứng yên cầm trong tay những chiếc thương màu bạc. Các ngươi cũng đi lên đi. Ngao Khiếu lão tổ thản nhiên phân phó, sau đó lão mang theo Ngân Nguyệt cùng bay lên thuyền tiến thẳng lên căn phòng trên tầng cao nhất. Những vệ sĩ yên lặng chỉ khẽ nghiêng người, hơi cúi đầu tỏ vẻ kính cẩn. Khôi lỗi. Hàn Lập liếc mắt một cách liền nhận ra ngay thân phận của những vệ sĩ mặc chiến giáp kia. Sau khi trầm ngâm một hồi, hắn liền quyết định mang theo Giải Đạo Nhân cùng Chu Quả Nhi từ từ bay lên thuyền. Những con khôi lỗi màu bạc đã được Ngao Khiếu ra lệnh, chúng thấy ba người Hàn Lập lên thuyền nhưng chỉ lặng lặng đứng ở chỗ cũ, không hề muốn cản lại chút nào. Mãi khi đi đến trước cửa giường như Hàn Lập sực nhớ tới điều gì, hắn liền quay lại dặn dò Chu Quả Nhi tạm thời đợi hắn ở bên ngoài, rồi mang theo Giải Đạo Nhân cùng tiến vào căn phòng. Bái kiến Ngao Khiếu tiền bối. Hàn Lập vừa tiến vào phòng, lập tức nhìn lên Ngao Khiếu lão tổ đang ngồi ở một chiếc ghế màu vàng, sau đó hơi thi lễ nói. Ngao Khiếu lão tổ không lập tức mở miệng nói chuyện, mà là thầm đánh giá Hàn Lập một phen, lộ ra vẻ mặt cười như không cười. Ngân Nguyệt cúi đầu đứng sau lưng của Ngao Khiếu lão tổ. Dường như nàng không có dũng khí để nhìn Hàn Lập. Người là Hàn Lập mà người ta đồn rằng chỉ mất hơn ngàn năm đã từ hóa thần kỳ trở thành hợp thể kỳ sao, vừa nãy Lao Phu được chính mắt nhìn thấy mới phát hiện ra là lời đồn đại còn hơi xem nhẹ ngươi. Hiện tại ngươi đã là hợp thể hậu kỳ rồi a. Cuối cùng Ngao Khiếu lão tổ cũng chịu mở miệng, giọng nói lại có vẻ hiền hòa. Vãn bối chính xác đã tu luyện đến hậu kỳ. Tiền bối đã biết vãn bối từ trước sao? Vẻ mặt của Hàn Lập rất bình tĩnh, nhưng sau khi nói xong lại nhìn không được, liếc mắt nhìn Ngân Nguyệt một cái. Cô gái tóc trắng vẫn cúi đầu không nói. Tên của Hàn đạo hữu lão phu đã biết qua lời kể của nha đầu Ngân Nguyệt khi nó mới trở về từ nhân giới. Nhưng sau khi đạo hữu tiến vào cảnh giới hợp thể kỳ thì lão phu mới thực sự chú ý. Dù sao mỗi một tu sĩ hợp thể đều là người có sức chiến đấu rất cao trong hải tộc, vì vậy sẽ được lão phu để tâm nhiều hơn một phần. Ngân Nguyệt còn không lại đây chào hỏi người ta một tiếng đi. Lúc trước nếu không phải Hàn đạo hữu ra tay cứu giúp thì làm sao hai đạo hồn của người có thể hợp lại làm một rồi trở về linh giới được. Ngao Khiếu lão tổ mỉm cười trả lời, bỗng nhiên lão quay lại nói với Ngân Nguyệt ở phía sau. Ngân Nguyệt xin chào Hàn huynh. Ngày đó sau khi chia tay ở nhân giới thiếp thân chưa từng gặp lại đạo hữu. Nhưng đại ăn năm đó thiếp thân vẫn ghi nhớ trong lòng. Ngân Nguyệt ngẩng đáo lên, khuôn mặt hết sức bình thản. Nếu như so với cái sự kích động của nàng lúc mới gặp Hàn Lập thì quả thật đây đúng là hai người khác nhau. Vẻ mặt của Hàn Lập khẽ động, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn ngắm nhìn Ngân Nguyệt một lúc mới thấy nàng hoàn toàn không có vẻ gì là dáng làm bộ, lúc này mới đắn đo một lúc rồi cười ha hả. Năm xưa vãn bối không biết thân phận của tiên tử nên đã có chút mạo phạm, mong rằng Linh Lung đạo hữu không vì vậy mà phiền lòng. Còn lần trợ giúp tiên tử khi đó cũng chỉ là việc thuận nước đẩy thuyền mà thôi, xin tiên tử chớ để ý làm chi. Ha ha, hai người các ngươi đã nhiều năm không gặp nên có chút e thẹn cũng không có gì đáng lạ. Nhưng dù thế nào thì việc Hàn đạo hữu có ăn cứu mạng với nha đầu này vẫn là sự thật. Sau này khi lão phu trở về nhất định sẽ cảm tạ. Trong mắt của Ngao Khiếu tỏ ra hơi khác lạ, sau đó lão cười ha hả nói. Nơi này đã bị thế lực của ma tộc khống chế, chẳng lẽ tiền bối tới đây để dò la tin tức của chúng sao? Không biết trong lòng Hàn Lập đang nghĩ gì, hắn vội chuyển đề tài. Cũng không hẳn như vậy, thật nằm ngoài phán đoán của Hàn Lập, Ngao Khiếu lão tổ hơi trầm ngâm một chút rồi vững ờ trả lời. Tiền bối muốn nói là. Hàn Lập ngẩn người. Mấy tháng trước, Từ Liên Quân báo tin về nói là ba gã thánh tổ của ma tộc phụ trách khu vực này được thay đổi. Ngoài ra ma tộc còn muốn khuyết trương điện tích bị ma hóa trong khu vực chúng chiếm đóng. Lão Phu được người khác nhờ vả đến đây để xác định xem tin tức này có phải là thật hay không, nhận tiện nếu có thể thì đem vài cái ma hóa mấu trận hủy luôn đi. Vẻ mặt của Ngao Khiếu tỏ ra nghiêm nghị. Sự thay đổi về các thánh tổ của ma tộc cũng là điều đế giải thích. Nhưng thưa tiền bối, ma hóa mấu trận là thứ gì vậy? Nếu ta nhớ không nhầm, trong khu vực của nhân tộc từng có vài nơi xuất hiện dấu hiệu của sự ma hóa, chẳng nhẽ nơi này cũng xảy ra chuyện giống như vậy sao? Hàn Lập trừng mắt hoài nghi hỏi. Khi ma tộc muốn định cư lâu dài ở linh giới, nhất định phải ma hóa một khu vực nào đó, đem linh khí ở nơi đó hoàn toàn chuyển hóa thành ma khí mới được. Mà muốn làm được chuyện này phải dùng một loại ma trận đặc biệt, dựa vào các một loại cây cối tự nhiên từ từ thực hiện việc chuyển hóa. Lúc trước ma tộc đã thử làm việc này ở địa bàn của hai tộc nhân yêu chúng ta, nhưng mới vừa tiến hành đã bị người của chúng ta phát hiện ra, rồi đem hầu hết các bộ phận quan trọng của trận pháp phá hủy sạch sẽ. Cuối cùng kế hoạch này của chúng đã bị thất bại. Nhưng tình hình của mộc tộc nơi đây còn phiền phức hơn, chẳng những hơn một nửa lãnh thổ đều đã bị bố trí loại trận pháp này, mà mấy năm trước đây chúng còn bắt đầu xây dựng một cái mấu trận. Nếu cái mấu trận này được xây dựng thành công, nó có thể liên kết mấy trăm ngàn tòa trận pháp nhỏ với nhau. Con muốn phá hủy được tòa mấu trận chỉ e là việc vô cùng khó khăn. Nhưng nếu có thể hủy diệt được vài tòa như vậy, đương nhiên có thể làm quá trình ma hóa bị chậm lại. Ngao Khiếu lão tổ nói tới đây liền dừng lại một chút, sau đó tỏ vẻ cười mà như không cười, đột nhiên hỏi một câu làm Hàn Lập giật mình. Mấy năm nay hoàn toàn không nghe được tin tức gì về Hàn đạo hữu, có phải ngươi đã cùng đám người các chân linh thế gia tiến vào ma giới? Sao tiền bối lại biết chuyện này? Đúng là trước đây ta đã cùng Lũng đạo hữu, Điệp tiên tử và một vài người của linh tộc hợp tác với nhau để lẻn vào ma giới. Hàn Lập phân vân trong chốc lát, cuối cùng đành gượng gạo cười. Chuyện này cũng không có gì lạ lắm. Cùng một lúc các ngươi đều mai danh ẩn tích hết, mà việc liên quan đến tẩy linh trì và tỉnh linh liên cũng không phải là thứ gì đó quá bí mật. Mỗi lần ma giới khai thông với linh giới đều có một vài người ở các tộc khác nhau âm thầm tổ chức lẻn vào ma giới để tìm cơ duyên này. Nhưng để thực sự thành công thì quả thực vô cùng ít ỏi, chỉ có vài người thôi. Giờ đây chỉ gặp được một mình ngươi, như vậy chắc những người khác đã chết cả rồi. Ngao Khiếu lão tổ thong dong nói. Tiền bối thật trí tuệ hơn người. Vãn bối và những người kia tiến vào ma giới chính là vì cơ duyên này. Nhưng trong ma giới có vô vàn nguy hiểm, các đạo hữu khác đều lần lượt gặp rủi ro cả rối, chỉ có mỗi mình vãn bối còn may mắn trở về linh giới thôi. Hàn Lập sợ run lên, một lúc sau mới thở dài trả lời. Hắn thực không ngờ được rằng, so với chuyến đi ma giới của hắn thì trước đây đã có rất nhiều người làm như vậy rồi. Nhưng trong số những người bọn họ đã có đến 8-9 phần còn chưa đặt chân đến được ma nguyên hải, chứ đừng nói là có thể trở về. Với tu vi của các ngươi mà muốn tiến vào ma giới thật chẳng khác nào làm chuyện 10 phần sống, 1 phần chết. Tuy vậy nhưng những thứ các ngươi thu hoạch được lại càng không thể tưởng tượng được. Cái khác không nói, bản thể của người sau lưng ngươi chắc là Hoàng Kim Thánh Giải ở ma nguyên hải a. Nhưng tu vi của hắn sao lại thấp đến bậc này? Chập chập, một khi khối ngụy tiên bảo này toàn lực ra tay, chỉ sợ ngay cả ta cũng không đỡ nổi. Thật không thể tin được, ngươi đã làm cách nào mà lừa nó đi ra ngoài thế? Ngao Khiếu nhìn về giải đạo nhân cười hắc hắc, trong mắt hắn cũng không đấu nổi vẻ ngưỡng mộ. Xem ra trước đây tiên bối đã gặp được giải huynh. Giải đạo hữu đã có trí khôn rồi, tại hạ cũng không lừa lọc gì cả. Ta cùng giải đạo hữu thực hiện một mối giao dịch nên hắn mới tạm thời cùng ta một thời gian thôi. Hàn Lập đằng hắng rồi trả lời. Thì ra là thế, Ngao Khiếp lão tổ ngáp dài, lão tỏ vẻ không tin tưởng lắm. Con cua vàng này đã ở ma nguyên hải đã hàng trăm vạn năm rồi, nếu đúng là dễ dàng như lời nói của Hàn Lập,

Nhưng Chu Quả Nhi lại chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy, trong lòng nàng rất muốn biết Hàn Lập đã cùng Ngao Khiếu lão tổ bàn bạc những gì, nhưng tất nhiên nàng không dám đi hỏi trực tiếp mà chỉ có thể âm thầm phỏng đoán. Nàng nhanh chóng bước theo hai người xuống dưới. Hơn nửa ngày sau, tại một gian phòng trống bí ẩn trên tầng thứ hai của con thuyền. Lúc này, Hàn Lập đang ngồi không nhúc nhích trên một tấm bồ đoàn, hai tay bấm những pháp quyết kỳ quái, trên người cũng liên tục chớp động từng đạo hào quang màu vàng, hiển nhiên là hắn đang vận hành pháp lực. Đột nhiên hai mắt hắn mở ra, hào quang trên người cũng tản đi, hai tay chậm rãi thu pháp quyết lại rồi nói: "Linh Lung đạo hữu, nếu nàng đã đi tới cửa rồi còn phải đợi ta mời mới vào sao? Đã hơn ngàn năm không gặp, nhìn Hàn huyên thật khác khi xưa. Nhưng muội mong rằng huyên vẫn coi ta là ngân nguyệt của năm đó." Ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng thở dài, tiếp đó là một giọng nói thánh thoát vang lên. Nếu đúng là ngân nguyệt ngập tràn các sắc thái tình cảm của năm xưa, kẻ làm sư huyên này tất nhiên sẽ nghe theo lời nàng. Vẻ mặt của Hàn Lập khẽ đổi, hắn nhẹ nhàng đáp lời rồi phất tay về không cửa phía xa. Hào quang chợt lóe trên không cửa, những cấm chế được bày bố trong phòng cũng được giải trừ, cánh cửa chậm chậm tự động mở ra. Ở bậc thang bên ngoài ngưỡng cửa có một bóng người đang đứng đó, đúng là Ngân Nguyệt. Có điều lúc này nhìn nàng so với khi trong căn phòng của Ngao Khiếu lại khác hoàn toàn, mắt như làn thu ba, ngón tay như búp ngọc hồng hào. Lọn tóc màu bạc dài đến tận ngang eo, thân hình xinh đẹp yêu kiều khiến cho Hàn Lập nhìn nàng mà trở nên ngẩn ngơ. Khi Ngân Nguyệt đi vào, vẻ mặt nàng hơi động, gót ngọc nhanh chóng bước lại gần phía Hàn Lập, nàng cẩn thận nhìn kỹ một lượt từ trên xuống dưới rồi cười khúc khích. Lúc trước bởi vì công pháp của tiểu muội có vấn đề nên cử chỉ cùng lời lẽ có chút thất lễ, mong rằng Hàn huyên chớ để ở trong lòng. Nói xong, tay ngọc của nàng khẽ phất đem chiếc bồ đoàn ở gần đó lại ngồi đối diện với Hàn Lập. Hàn Lập cũng chăm chú nhìn thân hình người xinh đẹp phía trước. Hắn mỉm cười ôn tồn nói: "Không sao, đã biết đó là do công pháp của nàng thì sao ta lại để ý chứ. Nhưng nàng vừa mới thoát khỏi tác dụng của công pháp mà đã vội tới đây rồi, sao không ở lại tĩnh tâm điều dưỡng cho thật tốt đã?" "Không sao đâu, một khi qua thời gian phát tác thì tác động của vong tình quyết đối với tiểu muội thật ra rất nhỏ bé. Hơn nữa, nếu như vì chậm chạp mà chưa kịp trò chuyện cùng Hàn huyên đã trở về dáng vẻ ngốc nghếch thì thật mất hứng lắm." Ngân Nguyệt cười gượng gạo: "Mấy năm rồi không gặp mà tính tình nàng chả thay đổi chút nào, có chuyện gì trong lòng nàng cứ nói thẳng ra đi." Trong lòng Hàn Lập nao nao, nhưng vẻ ngoài lại cười trừ nói: "Hứ, Hàn huyên dám nói vậy sao, tính tình của ta ư, không phải năm đó huyên khinh rẻ ta, bắt ta làm nô dịch các kiểu. Cũng may nhờ có vị chủ nhân trước đây còn thỉnh thoảng lo lắng cho ta, nếu không con linh thú nhỏ bé như ta đã bị bỏ rơi rồi." Ngân Nguyệt liếc mắt nguyết dài Hàn Lập rồi che miệng khúc khích cười. Khụ, những việc năm đó nàng nhắc lại làm gì? Lúc đó ta cũng không biết nàng thực sự là ai, cứ tưởng nàng chỉ là một con yêu hồ mà thôi. Hàn Lập hơ nhẹ, trên mặt cũng hiện lên vẻ xấu hổ. Có thật là thế không? Mấy năm đầu có thể Hàn huyên còn thực sự tin tưởng như vậy, nhưng về sau chắc chắn có nghi ngờ đối với tiểu muội chứ. Mà lúc đó huyên cũng sai bảo ta phải làm này làm nọ luôn chân luôn tay a. Ngân Nguyệt khẽ nhích miệng cười mà như không cười. Khi đó tu vi của ta còn thấp, hơn nữa ta còn liên tiếp gặp nạn, may mà có nàng nhiều lần tương trợ mới có thể vượt qua. Nếu không thì cho dù phi thăng lên linh giới này cũng không thể chứ nói gì đi được đến ngày hôm nay. Vẻ mặt Hàn Lập bỗng nhiên thành khẩn. Lần này tiểu muội tới không phải để đòi nợ Hàn huyên đâu. Nói thật, lúc muội nhận được tin tức mà huyên vụng trộm truyền đến còn kinh hãi mất ma ngày. Thật sự muội không thể ngờ được huyên lại có thể tiến vào linh giới thành công. Dù sao linh khí ở nhân giới cũng quá loãng, cho dù muốn tu luyện đến hoàn thần kỳ cũng đã là rất khó chứ chưa nói gì muốn phi thăng lên linh giới hay không. Ngân Nguyệt khẽ nhíu mày trả lời. Huyên chỉ gặp may mắn thôi. Nhưng nhắc lại chuyện này, ta thật muốn cảm ơn Ngân Nguyệt thật nhiều. Nếu năm đó nàng không bí mật đưa tin tức cho ta thì ta không thể tìm được vị trí của tiết điểm rồi tiến vào linh giới thuận lợi như vậy được. Hàn Lập vừa ngắm nhìn dung mạo của Ngân Nguyệt vừa chậm rãi nói. Lúc đó hai hồn của tiểu muội vừa mới hợp nhất nên trong lòng chỉ muốn quay về linh giới thôi. Việc năm đó cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền, so với việc Hà Huyên cứ mạng ta thì nó không đáng là gì. Ngân Nguyệt tỏ vẻ ngẩn ngơ, nàng bâng quơ nói. Nàng chớ nên khiêm tốn như vậy, Hàn Lập khẽ lắc đầu. Đúng rồi, lúc Hàn Huyên thoát khỏi Tôn Ngô Sơn có bị đám người kia đuổi giết tiếp không? Huyên làm cách nào mà tiến giai lên hóa thần kỳ thành công vậy? Có thể kể cho muội nghe một chút được không? Ngân Nguyệt nhớ lại chuyện ở nhân giới năm đó, nàng hào hứng chuyển đề tài. Ha ha, chuyện dài lắm. Lúc đó ta được tinh bàn của nàng giúp thoát ra khỏi phong ấm, sau đó lại lưu lạc đến một nơi gọi là Bắc Minh Đảo. Hàn Lập mỉm cười, hắn bắt đầu kể về mọi chuyện đã xảy ra ở nhân giới năm xưa. Hơn nửa canh giờ sau chẳng những Hàn Lập kể hết lại mọi việc sau sự kiện Côn Ngô Sơn mà còn cả việc mình tiến vào linh giới như thế nào, tất cả đều được hắn kể ra sạch sẽ. So với những tu sĩ bình thường thì những gì Hàn Lập đã trải qua thật kinh động hồn phách, mang vài nét sắc thái thần kỳ. Ngân Nguyệt ngồi một bên say sưa lắng nghe, thỉnh thoảng nàng lại chập chập than lên sợ hãi. Chờ cho Hàn Lập nói xong, lúc này Ngân Nguyệt mới thuận miệng kể lại những việc xảy ra trước khi mình bị nhốt ở nhân giới, cả chuyện sau này khi trở về linh giới bên cạnh lão tẩu Ngao Khiếu. Làm cho Hàn Lập giật mình chính là việc Ngân Nguyệt không chút kiêng dè mắng mỏ lãi năm xưa đem nàng gả cho Thiên Khuê Lang Vương và cho nàng tu luyện vong tình quyết để giải trừ ma tâm. Hơn nữa, nàng mắng mà không hề kiêng che giấu chút nào. Khuôn mặt của Hàn Lập cố gắng duy trì vẻ mỉm cười trước mặt nàng. Nhưng trong lòng đang quay cuồng hoảng hốt liên tục. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 2149. Thành Mộc Miên. Hàn Huyên, muội nghe tổ phụ nói là hai có biện pháp làm suy yếu ảnh hưởng của vong tình quyết, nhưng muốn vậy thì muội phải đi theo bên cạnh Huyên hoài đúng không? Vẻ tươi cười trên khuôn mặt của Ngân Nguyệt tắt đi, nàng nghiêm chỉnh hỏi. Ngao Khiếu tiền bối đã nói chuyện này cho muội nghe sao? Ừ, đúng là như vậy thật. Tiền bối đưa cho ta một bộ bí thuật vận dụng thần niệm để giúp nàng bớt phải chịu những ảnh hưởng của vong tình quyết, như vậy nàng lại có thể tiếp tục tu luyện. Nhưng ngặt nỗi chỉ có ta mới thích hợp để tu luyện loại bí thuật này. Cho nên sau ngày nàng cứ theo bên cạnh ta một thời gian đi. Hàn Lập cũng không tỏ ra ngạc nhiên, hắn mỉm cười ôn tồn giải thích. Tổ phụ của ta có loại bí thuật này ư? Trước giờ muội chưa bao giờ nghe ông nói về nó, mà tại sao chỉ có mỗi Hàn Huyên mới có thể tu luyện được nó vậy? Ngân Nguyệt nhíu mày hỏi. Chuyện này thực ra nàng cũng có thể đoán được mà. Trước khi cho nàng tu luyện vong tình quyết, Ngao Khiếu tiền bối đã dành hơn trăm năm nghiên cứu ra bộ pháp quyết này để phòng ngừa những việc chẳng may. Theo lời cua tiến bối, hiệu quả của việc giải trừ bớt ảnh hưởng của vô tình quyết còn phụ thuộc vào người hóa giải. Ma tâm trong lòng nàng do ta gây nên, vì vậy để ta tu luyện pháp quyết này giúp nàng sẽ càng thêm hiệu quả. Chờ sau khi ta tu luyện nó xong, chỉ cần lúc nào nàng cũng bên cạnh ta thì bí thuật này sẽ tác động lên tâm thần của nàng một cách vô thức. Hàn Lạp trầm ngầm rồi thở dài nói một hơi. Thật sự mọi chuyện đơn giản như thế sao? Nếu tiếp tục tu luyện vong tình quyết, những ảnh hưởng của nó sẽ càng mãnh liệt. Bí thuật sử dụng thần niệm này chỉ được sáng lập ra trong lúc nhất thời cũng có thể trấn ấp được nó sao? Ngân Nguyệt cảm thấy không tin được. Thực ra ta còn chưa tu luyện bí thuật này nên chưa thể khẳng định với nàng được. Nhưng nếu đã do Ngạo Khiếu tiền bối khổ tâm sáng tạo ra cho nàng thì sao có thể là giả được? Hơn nữa nếu những ảnh hưởng của vong tình quyết tăng lên thì sự áp chế của bí thuật này cũng tăng lên theo. Hắn lập suy nghĩ cẩn thận rồi trả lời. Được rồi, cho dù nó không có tác dụng đi nữa thì tiểu muội sẽ phải ở bên cạnh huyên bao lâu đây? Chẳng lẽ ngày nào còn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của vong tình quyết thì ngày đó muội cứ phải léo đéo theo huyên sao? Vẻ mặt cô Ngân Nguyệt hiện lên một tia kỳ quái. Việc này cũng không hẳn. Theo như Ngạo Khiếu tiền bối nói, chỉ cần nàng tiến lên được đại thừa kỳ là sẽ thoát khỏi ảnh hưởng của vong tình quyết. Hàn Lập không lưỡng lự nói. Trở thành tu sĩ đại thừa, chuyện này thật xa xôi quá, xem ra sau này ta được ở bên cơ A, nơ ca, huyên rất lâu đây A. Khuôn mặt của Ngân Nguyệt trở nên kỳ bí, môi nàng khẽ nơ, hơ, e, cơ, cười. Nàng có thất tinh nguyệt thể, cơ hội để tiến vào đại thừa kỳ cao hơn người bình thường rất nhiều, cũng không cần phải giận dỗi như vậy. Huống hồ trong khoảng thời gian này biết đấu ta và Ngao Khiếu tiền bối kiếm được phương pháp khác thì sao? Lúc đó cũng không cần nàng phải tu luyện đến đại thừa kỳ mà những ảnh hưởng của vong tình quyết vẫn có thể hóa giải được. Hàn Lập mỉm cười ôn tồn an ủi. Điều này cũng đúng. Dù sao thì mấy trăm năm nữa ta cũng được ở cạnh Hàn huyên. Ngẩn Nguyệt cười phúc ca, hơ y cơ. Tiếp đó hai người lại bắt đầu hàn huyên trò chuyện, thậm chí còn trao đổi một vài điều tầm đắc trong tu luyện. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Thôi giờ này đã không còn sớm nữa. Vong tình quyết cũng đang chuẩn bị phát tác nên tiểu muội phải về sớm để diều dưỡng đắc. Nếu trong y u cơ muội đang phải chịu ảnh hưởng của pháp quyết mà có điều gì thất lễ xin huyên thứ lỗi cho. Ngân Nguyệt liếc nhìn sắc trời bên ngoài rồi đứng dậy nói lời cáo từ. Tất nhiên rồi, làm sao ta lại để bụng mấy chuyện đó cơ chứ. Hàn Lập cũng mỉm cười đứng lên. Ngân Nguyệt chỉnh đốn trang phục thi lễ xong, nàng lặng lặng rời khỏi ca phòng. Hào quang màu trắng lóe lên, cánh cửa lại từ từ khép kín. Hàn Lập khoanh chân ngồi xuống bồ đoàn, vẻ tươi cười trên khuôn mặt mất đi, hắn dần dần trở nên trầm ngầm. Trong lúc đó Ngân Nguyệt đã rời xa khỏi căn phòng, sau khi vòng phải quẹo trái mấy lần đến một góc khá yên tĩnh, gót ngọc của nàng dừng lại rồi nhẹ nhàng nói. Lão ảnh, ngươi ra đây đi, ta có vài lời muốn hỏi. Lời còn chưa dứt thì không gian gần đó dao động, một bóng người gần như trong suốt hiện ra rồi dần dần ngưng tụ, liền đó một thiếu nữ mặc áo đen, vóc người thon thả bước ra. Nàng đeo một chiếc mặt nạ sói bằng đồng, hai tay được bọc kín bởi một đôi bao tay màu đen, toàn thân không hề lộ ra chút da thịt nào. Hai chắn nàng cách mặt đất khoảng một thước, cứ vậy mà lơ lửng trong không trung. Tiểu thư có gì sai bảo ta không? Thiếu nữ đeo mặt nạ dùng một ấm thanh lạnh lẽo hỏi. Lão ảnh, ta biết rằng lúc Hàn huyên cùng bí mật bàn bạc với tổ phụ thì ngươi vẫn ở trong đại sảnh. Lúc đó ngoài việc tổ phụ truyền bí thuật thần niệm cho Hàn huyên còn nói gì khất không? Người đừng giấu riêng ta điều gì. Ngân Nguyệt nhìn thẳng vào thiếu nữ đeo mặt nạ, nghiêm túc hỏi. Thiếu nữ nghe vậy hai mắt hơi chớp động, nàng cười gượng gạo nói. Vì Ngao Khiếu đại nhân đã đem giao kèo của ta chuyển cho tiểu thư nên hiện giờ ta chính là ảnh về cô ngươi, tất nhiên sẽ không giấu riêng điều gì. Ban đầu Ngao Khiếu đại nhân không nói về bí thuật vận dụng thần niệm mà muốn gả tiểu thư cho Hàn đạo hữu. Đại nhân cam đoan rằng chỉ cần Hàn đạo hữu đồng ý mối hôn sự này, chẳng những sẽ được đại nhân truyền cho kinh nghiệm tiến vào đại thừa mà con nguyện sơ, dơ quy quy, e, mơ, hơ, o, nơ, phân nữa số bảo vật tiên cóp cả đời để lại làm của hồi môn. Tuy nhiên Hàn đạo hữu vẫn từ chối, hắn chỉ đáp ứng dùng bí thuật thần niệm để giúp cho tiểu thư thôi. Tổ phụ nghĩ rằng chỉ cần ta cưới Hàn Huyên là thỏa được ước nguyện, nên những sơ hở trong lòng sẽ bù lại được không ít. Nhưng ông nghĩ vậy là sai rồi. Với tính tình của Hàn Huyên, hắn sẽ không thể đáp ứng chuyện này, nếu hắn đồng ý mới làm ta thất vọng. Nhưng tổ phụ bị người ta từ chối như vậy chắc chắn vẻ mặt rất khó coi a. Ngân Nguyệt thì thảo nói. Sau khi Ngạo Khiếu đại nhân bị cự từ chối, tuy trong lòng có chút không vui nhưng đại nhân chẳng nói gì thêm. Dù sao Hàn đạo hữu cũng không phải loại tu sĩ hợp thể kỳ bình thường. Điều này cũng phải thôi, lúc này đừng tưởng Hàn Huyên phải xưng hô tiền bối với tổ phụ mà khinh thường. Sau này hắn có rất nhiều khả năng tiến vào đại thừa kỳ là hy vọng rất lớn của hai tộc nhân và yêu. Vì vậy dù có hậm hực gì nhưng tổ phục sẽ không thể gây bất lợi cho Hàn Huyên được. Thôi, vậy cũng tốt rồi, lão ảnh, người nghỉ ngơi đi. Ngần Nguyệt lo lắng một lúc rồi quay sang ảnh về phần phó. Vâng, lão ảnh xin cáo lui. Thiếu nữ đeo mặt nạ hơi khom người, thân hình cũng dần mờ nhạt đi rồi biến mất giữa không trung. Còn Ngân Nguyệt cũng trầm ngâm trong chốc lát rồi cũng từ từ rời đi. Vong Tình Quyết sắp phát tác nên nàng cũng không dám trì hoãn thêm. Chồng trên danh nghĩa của Ngân Nguyệt là Thiên Khuê Lang Vương của yêu tộc, hơn chục năm trước trong một trận đại chiến giữa yêu tộc và ma tộc đã bất ngờ bị vài tên ma tôn đồng loạt đánh lén rồi ngã xuống. Kể từ đó, tia cố kỵ còn sót lại trong lòng Ngạo Khiếu cũng tan đi nên vừa rồi mới gặp Hàn Lập Lão đã muốn trực tiếp bàn đến chuyện hôn nhân của Ngân Nguyệt. Tất nhiên là Hàn Lập lựa lời từ chối. Ở trong lòng hắn đối với Ngân Nguyệt có đến 4 phần tình cảm theo kiểu bạn bè, 4 phần giống như huyên muội, còn chuyện yêu đương nam nữ chỉ chiếm có 2 phần mà thôi. Chính vì thế mà hắn không ngại ngùng từ chối lời đề nghị của Ngao Khiếu. Nhưng thâm tâm hắn cũng đã quyết định. Nếu bí thuật sử dụng thần niệm của Ngao Khiếu không thể nào chữa trị hoàn toàn cho Ngân Nguyệt thì hắn sẽ tìm cách khác để giải quyết vấn đề này. Khi đã có quyết định trong lòng nên cũng không suy nghĩ nhiều thèm nữa, hai mắt dần khép lại, hắn bắt đầu ngồi tu luyện. Cứ như vậy mấy ngày sau đó Hàn Lập một mạch ở trong gian phòng bí mật tu luyện bí quyết mà Ngạo Khiếu lão tổ truyền cho. Theo lời của Ngao Khiếu lão tổ, chỉ cần đem pháp quyết này tu luyện đến thành tựu nhất định, khi đó cơ thể sẽ tự phát ra một loại năng lực có khả năng khắc chế các dao động thần niệm của Vô Tình Quyết. Đương nhiên là pháp quyết này chẳng phải chỉ có vậy, nó đối với người tu luyện cũng có không ít điểm tốt. So với các loại pháp quyết chuyên môn tăng cường thần niệm hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa sau khi tu luyện pháp quyết này Hàn Lập phát hiện ra một điều rất đáng vui mừng. Theo như Ngạo Khiếu lão tổ nói việc luyện tập pháp quyết này rất gian nan, nhưng đối với hắn lại thoải mái vô cùng. Cứ một mạch như suối đổ thành sông cực kỳ thuận lợi. Sau khi nghiền ngẫm kỹ, cuối cùng hắn cũng hiểu được việc này có liên quan đến luyện thần thuật của hắn. Dù sao hắn cũng tu luyện thành công luyện thần thuật phức tạp của tiên giới, các loại bí thuật tu luyện thần niệm bình thường này thực sự không đáng để trong lòng. Ngắn ngủi trong 2 tháng trời hắn đã đem mấy tầng đầu của bí thuật sử sơ u, nơ quy thần niệm này tu luyện sạch sẽ. Trong đoạn thời gian này mỗi khi Ngân Nguyệt thoát khỏi tác dụng của Vong Tình Quyết lại tìm đến hắn để chuyện trò, cả hai đều nói trời nói biển Hàn Huyên vô cùng cao hứng. Cứ như vậy suốt nửa tháng sau, chiếc thuyền đã bình yên vô sự tiến vào khu vực liên quân khống chế ở lãnh thổ của Mộc tộc. Chiếc thuyền như một tòa lầu cắt của Ngạo Khiếu không hề dừng lại, hắn cho thuyền lao thẳng về tổng bộ của liên quân đóng ở thành Mộc Miên. Trên đường thỉnh thoảng gặp vài đội tuần tra, nhưng tất nhiên là bọn chúng nhận ra chiếc thuyền đặc biệt này là bảo vật phi hành của ai. Vì vậy chỉ đứng từ xa hàng lễ cung kính, một chút ý muốn chạy tới ngăn cản cũng không có. 10 ngày tiếp theo trôi qua, phía trước chiếc thuyền lớn hiện ra hơn 10 gốc cây khổng lồ cao đến tận chân mây. Mỗi gốc cây đều cao đến 5-6 nghìn trượng. Lớn khoảng 3-40 trượng, toàn thân xanh biếc, Xung quanh còn như ẩn như hiện một tầng hào quang lóng lánh chớp động liên tục. Dựa vào những gốc cây lớn này làm cột trụ, bên trên là một tòa thành. Chia làm 10 tầng được làm từ các loại cây cối, rõ ràng cả tòa thành được gác lên những gốc cây khổng lồ này, ngay đến cả một vệt bùn đất nhỏ cũng không cách nào tìm ra được. Mà trên bức tường thành cao lớn được làm từ các loại gỗ khác nhau có thể mơ hồ thấy được các đội vệ binh đang tuần tra qua lại. Đây đúng là đại doanh liên quân, Mộc Miên Thành, ngoài ra nơi đây cũng là trọng điểm thứ hai của Mộc tộc năm xưa.